Nhớ, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khởi Im có phản ứng sao? Tôi, không có, bị liệt, anh, giúp em, nhé. Hắn nhìn cậu có ý muốn đuổi hắn ra ngoài nhưng bản thân lại vùi đầu vào chăn tiếp tục trốn tránh, đem khuôn mặt vốn ửng đỏ lúc đầu hiện giờ đỏ hơn giấu đi. Hắn chỉ cười nhẹ sau đó quay người đi ra cửa, nhưng hắn vẫn chưa vội buông tha cho cậu, hắn muốn ghẹo cậu thêm một chút nữa, chính vì vậy nhóc con liền bị hắn gọi anh trai đến và quăng trả về Kim gia. Và thế là nhóc quyết định hờn dỗi ba lớn, nhóc quyết định ngày mai sẽ đến nhà của bạn Hạo Hiên chơi chứ chẳng về nhà chơi với ba lớn nữa. Hắn sau khi vứt bỏ con trai nhỏ của cả hai liền quay trở lại phòng, đứng trước cửa hắn đã nghe thấy tiếng động lạ, là tiếng thở dốc kèm theo vài tiếng rên rỉ nho nhỏ. Sau khi hắn mở cửa đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một chai reo nằm lăn lóc dưới sàn. Hắn đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh rên rỉ, nhìn thấy cậu một tay đang vuốt ve cự vật vẫn đang trong tình trạng cương cứng, tay còn lại đang chậm rãi mở rộng phía dưới. Từ sau khi cùng hắn phát sinh quan hệ gần 6 năm về trước, cơ thể cậu sản sinh ra tế bào cơ quan và cơ thể cậu có rất nhiều thay đổi. Lông trên người trở nên thưa thớt, da cậu trước đó đã trắng nõn mịn màng nay còn mịn màng mềm mại hơn, sự thay đổi lớn nhất chính là mỗi khi cậu có nhu cầu, không chỉ phía trước cương cứng khó chịu mà phía sau cũng trở nên ngứa ngáy. Cho dù cậu có bận rộn cả ngày, cho dù có mệt cả ngày đi chăng nữa, nhưng vẫn chẳng thể nào mệt mỏi bằng việc phải tự dùng tay để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Cậu chẳng thế nào ngủ được khi phía dưới đang chướng đau và phía sau đang ngứa ngáy trống rỗng, những lúc như vậy cậu thường sẽ tự dùng tay để giải tỏa, chủ yếu làm cho xong để nhanh chóng để ngủ, nhưng có lẽ do quá mệt mỏi sau một ngày làm việc và chơi đùa cùng bánh bao, chẳng mấy khi nhu cầu sinh lý xảy ra cả. Nhưng đến hôm nay, khi được hắn giúp cậu vuốt ve chơi đùa phía dưới, sau đó hắn cúi người ngậm lấy cự vật của cậu sau đó tận tình chăm sóc. Cự vật được khoang miệng ấm nóng của hắn bao bọc khiến khoái cảm đánh thẳng vào đại não, cậu liên tục thở dốc và rên rỉ khi hắn ngậm trọn vẹn cả cự vật, đồng thời ngón tay hắn đã len lỏi vào trong và tìm được điểm nhạy cảm của cậu. Cậu cố gắng đẩy hắn ra khi cảm nhận được bản thân sắp bắn ra, hắn không rời khỏi mà thay vào đó hắn lại hút nhẹ phần đỉnh đầu cự vật cậu hoàn đầu hàng mà nhanh chóng bắn vào miệng hắn. Hắn nuốt số tinh dịch cậu vừa bắn ra sau đó vươn đầu lưỡi liếm khóe môi có một ít tinh dịch đang chảy dài. Ha, sao lại, hắn dùng một tay nâng cằm cậu sau đó áp môi hắn lên đôi môi mềm có chút sưng nhẹ, hắn dụ dỗ đầu lưỡi của cậu, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau tạo ra âm thanh nhóp nhép. Sau khi dứt nụ hôn sâu là lúc cậu đưa tay che miệng lại, hai mắt mở to chừng lấy hắn. Tành ư, ha, là của em, hắn phì cười trước câu nói của cậu, dùng mũi chạm nhẹ vào mũi cậu cọ cọ, tay hắn lại không rảnh rỗi mà ra vào bên dưới, còn trêu chọc cậu bằng cách dùng bốn ngón tay đâm gần đến điểm nhạy cảm phía trong thì gút ra. A hát, độc ác, a hát hư, em muốn gì, chẳng phải anh vẫn đang giúp em đấy sao, ngứa, a hát, không đủ. Hước, a hát, chỗ, a hát chỗ đó, ha, hắn nhìn cậu bị trêu chọc đến hai mắt long lanh đầy nước, miệng liên tục rên rỉ cầu xin hắn chạm đến chỗ kia, trông mắt hắn cậu lúc này vừa đáng yêu như con mèo bị bắt nạt, vừa quyến rũ vừa dâm đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chỗ nào, em muốn anh phải giúp em như thế nào mới được hả bảo bối? Giúp, a hát, không đủ, hước, chỗ đó. Không tới, a hát, muốn anh, hức, hắn hài lòng trước câu trả lời của cậu, hôn lên môi cậu một cái nhẹ sau đó nhẹ nhàng rút bốn ngón tay đang hăng say làm việc từ lúc nãy đến giờ, hắn nhanh tay đem quần áo trên người cởi sạch sau đó nhẹ nhàng ôm cậu ngồi dậy. Em muốn anh, vậy em tự động đi. Đầu óc cậu trống rỗng và hoàn toàn bị tình dục chi phối, cậu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn cầm lấy côn thịt đang cương cứng của hắn đặt trước cửa huyệt và cậu bắt đầu từ từ ngồi xuống. Hắn nhìn cậu thỏa hát ra một hơi, sau đó lại ngồi yên bất động khi phía dưới đã nuốt trọn côn thịt của hắn, hắn lo lắng sợ cậu đau hay gì đó liền xoa xoa eo cậu, sau đó lại cất giọng hỏi han. Làm sao vậy Tiểu Khởi? Sướng, sâu, vậy động đi bảo bối em sẽ sướng hơn gấp trăm lần. Cậu lắc đầu xong đó hai tay vòng qua cổ hắn, môi cậu đặt lên môi hắn nhưng rất nhanh từ thế chủ động bị chuyển sang thế thụ động khi hắn xem khoang miệng cậu là sân chơi của hắn và hắn bắt đầu luồn lách chiếc lưỡi xanh mảnh của mình. Sau khi để bản thân quen với kích thước của hắn cậu mới nhẹ nhàng động đậy từng tiếng rên rỉ theo từng cái lên xuống càng lúc càng nhanh và nhiều hơn. Bảo bối, ha, em vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ, sao anh không mê mệt cho được? Mồ hôi chảy lấm tấm trên khuôn mặt và theo từng cái nhún hông liền chảy dài xuống xương quai xanh, ánh mắt cậu lúc này mang theo dục vọng mờ ảo, trông cậu vô cùng quyến rũ. Hắn nhận thấy có lẽ cậu thích hôn, bởi vì cậu thường xuyên cúi người cùng hắn hôn môi, sau đó lại tiếp tục nhấp nhô lên xuống giữa hai chân hắn. Tiếng rên rỉ mê người của cậu dần dần trở nên nhỏ hơn và ngân dài, cậu mất sức không động nổi nữa liền nằm dạp xuống người hắn, nhỏ giọng rên rỉ. Hắn kiềm chế nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, mang theo lo lắng mà khàn giọng hỏi, chỉ sợ động đến đứa bé hay cậu bị khó chịu. Khó chịu sao Tiểu Khởi? Giúp, giúp tôi, à hát, ha, nếu em nói Thái Hanh giúp em với, anh sẽ giúp em động. Đáng ghét, Thái Hanh, giúp em, với, à hát, cậu vùi đầu vào lòng ngực hắn rên rỉ, phía trong vẫn chưa được thỏa mãn nhưng cậu không đủ sức để động nữa, chỉ có thể theo lời hắn mà cầu xin hắn giúp cậu thỏa mãn. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc đen óng của cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu đổi tư thế nằm, đặt cậu dưới thân, hôn nhẹ lên đôi môi mềm bị hắn gặm nhắm từ nãy đến giờ và hiện giờ nó đã sưng lên, trông nó ướt át và căng mọng hơi sưng nhẹ khiến hắn chỉ muốn ngấu nghiến đôi môi kia đến khi cả hai hết dưỡng khí. Hai lần trước, em quên đi, hắn thay cậu động và cậu hài lòng vì điều đó, hắn nhấp thật sâu và trong và chạm được đến điểm nhạy cảm bên trong cậu khiến cả người cậu thoải mái và run rẩy. Cự vật cậu lại một lần nữa dựng đứng và rỉ vài giọt dịch trong suốt từ nãy đến giờ cậu đã ra quá nhiều, 3-4 lần gì đó, cậu không để ý đến điều đó bởi vì cậu bận thoải mãn phía bên trong hơn. Hắn nhẹ tay vuốt ve cự vật của cậu, sau vài cái chạm nhẹ và vuốt ve cùng lúc đó hắn chạm đến điểm nhạy cảm bên trong, cự vật run rẩy và rồi cậu bắn ra. Mệt lắm không Tiểu Khởi? À hát, mệt, hức ư, vậy. Ha, chúng ta, dừng lại nhé, cậu chồm người dậy ôm lấy cổ hắn và hôn lấy đôi môi mỏng của hắn, sau đó lại lắc đầu tỏ ý không thích việc đó. Phía bên trong, ngứa, à hát, với cả, hức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh chưa, anh chưa ra, à hát, hắn chẳng thể nào từ chối được bảo bối của hắn và khi cậu đã được thoải mãn và mệt là nằm trên giường, khi hắn đã bắn ra hai lần cậu mới đồng ý dừng lại. Hắn không phải yếu, hắn thuộc dạng nhu cầu sinh lý cao, nhưng hắn lại sợ ảnh hưởng đứa bé trong bụng chỉ vì thỏa mãn bản thân, nhưng hắn không ngờ được hóa ra cậu khi không được thỏa mãn lại đáng yêu như vậy, đôi mắt ngập nước, giọng nói mang theo chút nức nở nhẹ nhẹ, từng câu nói mang theo chút rên rỉ lại vừa đáng yêu vừa dâm đãng đến như vậy, hắn làm sao có thể không đồng ý giúp cậu được cơ chứ? Sau khi làm xong cậu mệt nên đòi ngủ, hắn lại ôm cậu vào nhà tắm, bởi vì khi nãy hắn có một lần ra bên trong, phải giúp cậu lấy ra nếu không hôm sau sẽ đau bụng. Cậu mệt mỏi lại buồn ngủ nên mặc kệ hắn làm gì làm, trong khi hắn đi thay ga trải giường cậu lại nằm trong bồn nước ấm ngủ ngon lành. Hắn sau khi thay xong ga trải giường và tắm rửa cho cả hai liền đặt cậu nằm xuống giường, sau đó lấy ra một lọ thuốc nhẹ nhàng xoa lên bụng cậu, bởi vì bụng cậu to lên nên lờ mờ xuất hiện vài vết rạn nứt. Điều đó khiến cậu tự ti, mấy hôm trước khi phát hiện cậu đã suy nghĩ và buồn rất nhiều, trước đó cậu mang thai bánh bao cơ thể không thay đổi quá nhiều, bởi vì là đứa con đầu tiên nên bụng cậu không quá to, các vết rạn nứt cũng chẳng xuất hiện và cậu không hề biết về việc này. Đến khi mang thai đứa nhỏ sau này, được hắn chăm sóc quá kỹ càng nên tăng cân nhiều hơn trước khá nhiều, chính vì vậy các vết rạn xuất hiện. Hắn sau khi biết được ưu phiền của cậu liền tìm hiểu và qua sự giới thiệu của anh hắn ngay lập tức tìm mua mấy loại thuốc bôi dưỡng trị ran nứt da, có mấy loại cậu không sử dụng được, khi bôi vào cảm thấy ngứa hoặc quá nóng, chỉ có mỗi loại này sử dụng được, vì vậy hắn liền mua về thêm vài lọ trữ sẵn trong nhà. Sau đó hắn có thêm một thói quen, mỗi tối khi cậu đã ngủ hắn sẽ nhẹ nhàng vén áo thun rộng của cậu lên, sau đó xoa nhẹ một ít thuốc trị rạn nứt da, xong xuôi hắn không quên hôn lên môi, lên trán và bụng cậu một cái trước khi trở lại phòng khách tiếp tục xử lý công việc. Sau khi xoa xong thuốc, hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu thật kỹ vì sợ cậu sẽ đá chăn sau đó sẽ lạnh, hắn theo thói quen hôn cậu một lúc cho đã ghiền sau đó mới chịu ra phòng khách làm việc. Tài liệu hôm nay được hắn giải quyết nhanh hơn thường ngày, có lẽ do hắn vừa được ăn no, cách chương.